Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Dân bị một câu của Tô Nguyệt Hy khiến anh ta im lặng. Ngoan ngoãn đi phơi cỏ, thời gian không thể lãng phí. Tô Nguyệt Hy tiến đến trước mặt chị dâu Lý, nói một câu, chị dâu ôm chặt con. Sau đó, bắt đầu hành động, chỉ thấy Tô Nguyệt Hy trước tiên đốt những cây ngải đã được chế biến khô lên, đặt chúng gần vị trí huyệt đạo thần quyết của em bé và từ từ xông. Do làn da của trẻ nhỏ mềm mại, Tô Nguyệt Hy phải giữ ngải xa một chút. May mắn thay, những cây ngải này đều là sản phẩm từ không gian, là phiên bản cường hóa của ngải, ngay cả khi giữ ở khoảng cách xa vẫn rất hiệu quả. Sau vài phút xông ngải liên tục, hiệu quả thực sự nhanh chóng, có thể thấy rõ em bé không còn cắn chặt răng nữa. Chị dâu Lý ban đầu lo lắng đến mức mép miệng nổi bọt. Thấy con trai thể hiện vẻ mặt thoải mái, suýt chút nữa khóc vì mừng. Quả nhiên, thật sự hiệu quả, con trai chị ấy thực sự có hy vọng. Thật tốt quá, có hy vọng, trên mặt chị dâu Lý xuất hiện thêm vài phần hồng hào. Tiếp theo, chị ấy thấy Tô Nguyệt Hy dùng một cây kim bạc dài chích vào bụng con trai mình. Cây kim bạc dài mảnh phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chỉ thế mà đã chích vào cơ thể đứa trẻ. Chị dâu Lý sợ hãi không dám nhìn, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy con trai, không dám cử động. Không rõ bao lâu đã trôi qua, khi cuối cùng nghe thấy hai từ "được rồi", chị dâu Lý như một tù nhân được ân xá, cả người toát ra vẻ sống sót sau tai nạn và biết ơn Vân Mộng Hạ Vũ. Lúc này chị dâu Lý mới dám mở mắt ra. Cái nhìn đầu tiên của chị là thấy đứa con trai trước kia yếu ớt giờ đang mở to mắt, nhìn chị chăm chú, miệng còn nở nụ cười không răng. Ôi, chị dâu Lý bịt miệng, nước mắt lăn dài nhưng khóe mắt lại rạng rỡ nụ cười. Con trai chị thực sự đã khỏe lại. Thật tốt quá, bác sĩ Tô, cô đích thực là hoa đà tái thế. Chị dâu Lý nghẹn ngào khen ngợi Tô Nguyệt Hy. Giai đoạn đầu tiên kết thúc, Tô Nguyệt Hy cảm thấy nhẹ nhõm nhiều, vui vẻ nắm tay bé, bảo là các chị đến kịp thời. Tình trạng của bé không quá nghiêm trọng, nên dĩ nhiên sẽ nhanh chóng thấy hiệu quả. Tô Nguyệt Hy còn dặn dò chị dâu Lý một câu, nhớ đấy, sau này nếu con có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nhanh chóng tìm bác sĩ. Mạng sống của trẻ nhỏ quá mong manh, nếu sơ suất trì hoãn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chị dâu Lý liên tục gật đầu. Sau lần này, chị ấy đã tỉnh ngộ. Sau này chị ấy chỉ tin vào bác sĩ. Những thứ ma quỷ gì đó, cứ để nó tránh xa chị ra. Hoa hoa hoa, rất nhanh, bé con vừa thoải mái lại bắt đầu khóc lớn. Có lẽ là đói, chị dâu Lý giải thích, sau đó chuẩn bị muốn vén áo lên. Tô Nguyệt Hy giật mình, vội vàng ngăn chị dâu Lý lại. Chị dâu, chờ đã, con trai chị vừa mới được điều trị, tạm thời không thể ăn gì. Chị dâu Lý hơi ngớ người. Vậy phải chờ bao lâu? Con đói không chịu nghe lời tôi đâu. Tô Nguyệt Hy, ít nhất là nửa tiếng. Chị dâu Lý, nửa tiếng này chắc phải dài như một năm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 59, HTML, chị dâu Lý lo lắng. Nhưng vì lợi ích của con, chỉ có thể để con đói trước. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, 2-3 tiếng đã trôi qua. Cỏ sa tiền cũng đã được phơi khô. Tô Nguyệt Hy sử dụng dụng cụ sạch sẽ để nghiền cỏ thành bột, thoa lên bụng bé, sau đó dùng gạc băng lại một vòng. Như vậy việc điều trị lần này tạm thời kết thúc, biết được có thể về nhà. Vợ chồng Lý Trường Dân có phần không vui. Chị dâu hai Lý thẳng thắn nói, bác sĩ Tô, không cần uống thuốc sao? Nếu con trai tôi tối nay lại phát bệnh thì làm sao bây giờ? hay là hôm nay tôi đi cùng bác sĩ về viện thanh niên trí thức ở nhì? Vợ chồng Lý Trường Dân lo lắng. Tô Nguyệt Hy có thể hiểu được, nhưng cô vẫn từ chối. Chị dâu, viện thanh niên trí thức không xa nhà chị. Nếu bé có điều gì không thoải mái, chị có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Về phần thuốc, tạm thời không cần, chờ qua hôm nay xem sao. Nếu bé từ từ hồi phục, thì không cần uống thuốc. Ngược lại, nếu tình hình bệnh của bé vẫn như cũ, thì ngày mai tôi sẽ kê thuốc cho chị. Như vậy bé uống sữa mẹ, cũng như là uống thuốc. Cách này thật tốt, dù sao thuốc đông y vừa đắng vừa khó uống. Không mấy đứa trẻ nào có thể uống được. Về phần làm mẹ, vì con, dẫu là thuốc đắng, mật đắng cũng có thể cố gắng nuốt trôi. Tình mẫu tử thật sự rất vĩ đại. Đồng thời, chị dâu hai Lý cũng nhận ra, Tô Nguyệt Hy không muốn chị ấy đi theo. Chị dâu hai Lý hiểu Tô Nguyệt Hy. Họ kéo đàn kéo đống đến. Lũ trẻ lại thường xuyên khóc lóc. Ai cũng không thích. Nghĩ lại, Tô Nguyệt Hy sắp xếp rất chu đáo. Là chị ấy quá lo lắng. Tự an ủi mình xong, chị dâu Lý không còn yêu cầu nữa. Cảm ơn Tô Nguyệt Hy một cách trang trọng. Sau đó ôm con rời đi. Nhưng chị dâu Lý và Lý Trường Dân không trở về nhà. Chuyện con cái tử vong còn nhiều điểm nghi vấn. Chị dâu Lý phải đi tìm mọi người để hỏi cho rõ. Làm sáng tỏ sự thật. Nhìn thấy vợ không đi về hướng nhà, Lý Trường Dân không hiểu vợ đang tính toán cái gì. Hỏi chị ấy, nhị hỉ, em định đi đâu vậy? Chị dâu hai Lý lướt qua Lý Trường Dân một cái nhìn đầy ẩn ý, khiến anh ta cảm thấy một cơn rùng mình. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Chị dâu hai Lý với ánh mắt thờ ơ và khuôn mặt không chút biểu cảm trả lời Lý Trường Dân. Không có gì, em chỉ muốn biết, rốt cuộc em có phải là người xui xẻo không? Em muốn biết sự thật, hy vọng con cái phục hồi. Trí óc của chị dâu hai Lý đã trở lại như cũ. Là một người phụ nữ, một khi đã có lý trí, chị dâu hai Lý tỉ mỉ hơn Lý Trường Dân nhiều. Chị ấy nhớ lại mọi lúc mọi nơi bà Lý không ưa gì bọn trẻ trong nhà thế nào. Dù là trai hay gái, bà ta chưa bao giờ ôm lấy một lần, cũng không bao giờ có vẻ mặt tốt lành với bất kỳ đứa trẻ nào. Không, phải nói, người mà mẹ chồng yêu thương, chỉ có em gái chồng. Còn về con cháu trai, trong mắt mẹ chồng, có lẽ còn không bằng con gà mái già trong nhà. Trước đây chị dâu hai Lý luôn nghĩ rằng bà Lý chỉ là thiên vị, không nghĩ nhiều, nhưng lần này khi bị phơi bày sự thật về cái C, H, E, T của bọn trẻ, chị dâu hai Lý cuối cùng cũng tỉnh ngộ và bắt đầu nghi ngờ. Những người thiên vị, chị dâu hai Lý đã thấy nhiều, nhưng chị ấy chưa bao giờ thấy ai ghét bỏ tất cả con cháu trai như vậy. Mà về những đứa trẻ của mình, nếu bà Lý thực sự không biết cách khử trùng kéo, thì tại sao chỉ có nhà chị ấy ở đội 2 mới gặp chuyện? Cách chương